Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 46, versus Jiraiya. Hạ, trùng hợp là, Jiraiya cùng liệt đấu hai thân thể người là đối diện bay ngược. Bọn họ thân thể trên không trung đụng vào nhau. Tạp, chí, trùng nhưng là, như vậy vẫn chưa kết thúc. Lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo cùng phân thân. Một tay đồng thời thi triển nhẫn thuật, bạo phong cuốn long pháo, cực viêm hỏa long pháo, ầm, hỏa long pháo đầu tiên là đụng vào Jiraiya cùng liệt đấu hai bên người thân nổ mạnh, đón lấy, phong long pháo lần hai nổ mạnh, phong trợ thế hỏa diễm, dùng nổ mạnh lên hỏa diễm, càng cường đại hơn, phạm vi cũng càng thêm rộng, bị to lớn như vậy phạm vi hỏa diễm nuốt mất, mà còn mới vừa rồi còn tất cả trong Yagami Kyo cuồng thể áo nghĩa nhẫn chiêu. Jiraiya cùng sơ đại Kage kích liệt đấu coi như lợi hại hơn nữa. Cũng không khả năng hiện tại một chút tổn thương cũng không có. Loạch xoạch, Jiraiya cùng sơ đại Kage kích liệt đấu. Từ trong đống lửa nhảy ra. Trên thân thể đều xuất hiện một ít vết thương. Quần áo cũng bị cháy hỏng. Thông linh chi thuật, Jiraiya nhảy ra sau. Hai tay kết ấn, triệu hoán đi ra một cái cóc, vẫn là Banter, tiên pháp hỏa độn đại viêm đạn, phanh bá, đứng ở Gamabunta phía trên Jiraiya. Từ trong miệng thốt ra so với mới vừa rồi thi triển hỏa độn, uy lực mạnh hơn gấp 10 lần hỏa diễm hỏa cầu, hướng về phía không trung Yagami Kyo công kích đi. Tiến vào tiên nhân hình thức sau đó Jiraiya, bất kể thi triển cái gì nhẫn thuật đều là có thể gia trì tăng phúc uy lực. Cái cũng khó trách hiện tại hắn thi triển nhẫn thuật sẽ uy lực so với mới vừa rồi mạnh hơn nhiều. Như vậy, đối mặt đánh thẳng tới hỏa độn, Yagami Kyo không có chút nào áp lực. Loại trình độ này hỏa độn, còn không có thể tổn thương được hắn. Có thể coi là như thế. Loại thời khắc mấu chốt này cũng không thể khinh thường. Hỏa độn cuồng bạo hỏa long pháo, Yagami Kyo động tác trên tay cũng không chậm. Một tay năm ngón tay hơi chút cong thoáng cái. Sau đó tại trong lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ hỏa thuộc tính chakra. Ngay sau đó xuống phía dưới đẩy một cái. Một đạo so với mới vừa rồi mạnh hơn hỏa diễm. Từ trong lòng bàn tay phun ra điên cuồng gào thét xuống. Ầm, hai chiêu mạnh mẽ hỏa độn đụng nhau. Hỏa diễm khác nhau sinh ra năng lượng nhiệt độ cũng bất đồng. Mới vừa tiếp xúc liền lập tức xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung, đối phó Jiraiya hỏa độn công kích sau, không kịp suy nghĩ nhiều, thì nhìn hướng một bên khác sơ đại Kage kích liệt đấu. Liệt đấu tại Jiraiya thi triển hỏa độn thời điểm, đã ngăn chặn Yagami Kyo, cho hắn kiếm đủ thời gian, nhượng hắn được thi triển chuẩn bị hắn nhẫn thuật. Đương Yagami Kyo nhìn sang thời điểm, chính là đã phát hiện sơ đại Kage kích liệt đấu đã kết ấn kết thúc. Hai tay hợp lại, làm ra một hình tam giác thủ thế. Hướng về phía Yagami Kyo đánh ra mấy cái mạnh mẽ phong áp rất mạnh phong cầu. Phong độn chân không phong giết, siêu siêu siêu, theo sơ đại Kage kích một tiếng dưới lầu. Mấy cái phong áp rất mạnh phong cầu. Nhanh chóng hướng Yagami Kyo cực nhanh mà tới. Xa như vậy khoảng cách, mấy cái này phong cầu, lại không cần một giây thời gian. Đã tới Yagami Kyo trước người. Ngay cả tránh né cơ hội cũng không có. Bịch bịch mấy cái áp lực rất mạnh phong cầu toàn lực đánh vào Yagami Kyo trên thân thể. Một cái đánh bay Yagami Kyo sau. Cái thứ hai tiếp lấy đánh chúng tại hắn trên bụng. Sau đó là thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Yagami Kyo liên tục bị sáu cái siêu cường phong áp phong cầu đánh chúng thân thể. Nhất thời minh bạch đây chính là sơ đại Kage kích thực lực cường đại. Hôm nay cuối cùng là lãnh giáo đến. Cáp mô du đạn, Jiraiya thừa dịp Yagami Kyo bị sơ đại Kage kích liệt đấu đánh trúng sau. Từ miệng trong phun lần đầu tiên đến dính tính rất mạnh cốc dầu. Đồng thời, hai tay cũng đang bay khỏi kết ấn. Song sau, quát khẽ, tiên pháp hỏa độn đại viêm đạn. Phanh ào ào, vốn là không trung chỉ tại không ngừng phun ra cốc dầu đi ra. Hiện tại, lại phun ra cốc dầu điều kiện tiên quyết. Lại thi triển tiên pháp hỏa độn đại viêm đạn. Cóc dầu tại hỏa độn kết hợp hạ, uy lực vốn là sẽ tăng cường. Hiện tại càng là kết hợp tiên pháp hỏa độn. Cái này uy lực mạnh mẽ. Tự nhiên cũng so mới vừa rồi tiên pháp hỏa độn đại viêm đạn cường đại hơn gấp mấy lần có thừa. Yagami Kyo bị liệt đấu phong độn đánh bay. Nhưng lại không có cái gì sự tình. Hiện tại Jiraiya lại lợi dụng cóc dầu kết hợp tiên pháp hỏa độn đại viêm đạn tới kết hợp. Thì triển ra mạnh hơn hỏa độn nhẫn thuật. Điều này cũng làm cho hắn cảm giác uy hiếp. Có uy hiếp là có uy hiếp. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền biết sợ. Hai động tác trên tay không chậm. Cả hai tay lòng bàn tay. Ngưng tụ ra khác nhau hứng thú nhẫn thuật. Đây là đứng trên không trung trên khối thép Orochimaru. Nhìn thấy Yagami Kyo hai tay điên cuồng ngưng tụ chakra sau. Khiếp sợ khó mà hình dung. Cứ việc sớm liền biết rõ người này. Đối với hai loại thuộc tính nhẫn thuật dung hợp thi triển rất có một bộ. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến hắn giờ phút này thi triển ra nhẫn thuật. Vẫn cảm thấy rất điên cuồng, cực viêm hỏa long pháo Yagami Kyo tay phải điên cuồng ngưng tụ dai. Đoạn thứ hai hỏa thuộc tính sát long sóng. Đồng thời, tay trái cũng đang điên cuồng ngưng tụ phong thuộc tính giai đoạn thứ hai sát long sóng. Bạo phong cuốn long pháo, hai tay đều thi triển ra sát long pháo sau. Yagami Kyo nhìn Jiraiya thi triển qua tới siêu cường hỏa độn. Đã sắp tiếp cận trước người hắn. Không có thời gian nghĩ nhiều. Hai tay cùng lúc đánh ra. Phong hỏa sát long pháo đang bị đánh ra kia trong nháy mắt. Cũng đang điên cuồng dung hợp ngưng tụ. Từ từ biến thành một cái cường đại lại nóng bỏng khí tức rất mạnh hỏa diễm pháo. Cuồng bạo diễm giết hô hô Jiraiya lợi dụng cóc dầu cùng tiên pháp hỏa độn đại viêm đạn tới. Dung hợp thi triển mạnh mẽ hỏa diễm sóng trùng kích. Yagami Kyo lợi dụng cực viêm hỏa long pháo cùng bạo phong cuốn long pháo làm dung hợp đi ra hỏa. Diễm trùng kích pháo. Hai người đều tại lấy nhanh chóng mà lại mang nóng bỏng khí tức lẫn nhau đụng nhau đi. Oanh tại bốn người nhìn kỹ. Hai đạo siêu cường hỏa diễm lẫn nhau đụng nhau. Không có lập tức nổ mạnh. Mà là ở lẫn nhau đấu sức. Đồng thời. Hỏa diễm uy lực cũng ở đây áp xúc. Jiraiya không ngừng tăng cường chakra. Nhìn ra, hắn hiện tại cảm giác có chút cố hết sức. Dù sao muốn chống đỡ cóc dầu, lại được chống đỡ hỏa tính chất chakra phát ra. Cái này hai cái đều tốt. Nhượng hắn tăng thêm tiêu hao. Nhưng là không bị Yagami Kyo đánh tan. Hắn là như vậy tại gượng chống lấy. So với Jiraiya cố hết sức. Yagami Kyo bên này có thể thì ung dung không ít. Hai tay vẫn ở chỗ cũ kéo dài tăng thêm chakra. Dùng được bản thân lợi dụng phong hỏa dung hợp đi ra cuồng bạo diễm giết uy lực kéo dài không. Ngừng cắn nuốt Jiraiya hỏa độn. Dầm dầm Jiraiya quá mức miễn cưỡng. Hắn hỏa độn chính tại dần dần yếu bớt. Yagami Kyo hỏa độn chính là đang không ngừng tăng cường. Sau đó cắn nuốt người trước hỏa độn. Ngay tại Yagami Kyo cùng Jiraiya đụng nhau thời điểm, ở một bên sơ đại Kaze kích liệt đấu, lúc này chính là đi tới Yagami Kyo bên người cách đó không xa. Dựa vào lại là này cẩu Nhật lão già kia, Yagami Kyo cứ việc không có quên phía bên kia tồn tại, nhưng vẫn cảm thấy người này đủ âm trầm hiểm, luôn là tại hắn bận bịu thời điểm xuất hiện phong độn long quyển cụ phong đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.